Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 299, cái gì là ái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Cầm ở một bên nhìn đến lớn nhỏ hồ ly ở nơi đó đánh đố, liền đối với Triệu Huyền Tình nhẹ giọng nói, xem bọn họ biểu tình tựa hồ rất có điểm cấu kết với nhau làm việc xấu ý tứ. Tiêu Vân Hải thính tai thực nghe vậy nói. Cầm tỷ, làm một người ưu tú người dẫn chương trình, lạm dụng thành ngữ thói quen chính là phi thường không tốt. Người có thể nói chúng ta là cùng chung chí hướng, đồng tâm hiệp lực, mưa gió chung thuyền, duy độc cấu kết với nhau làm việc xấu dùng ở chỗ này là tuyệt đối không thích hợp. Trương Hằng vừa nghe, chỉ vào Tưởng Cầm cười mắng. Hảo ngươi cái Cầm nha đầu, nguyên lai ở cõng ta nói chúng ta nói bậy đâu. Tưởng Cầm cười nói, Trương Đại trưởng, ngài cũng không thể tùy tiện oan uổng người nha. Tiêu tiên sinh khẳng định là nghe lầm ta nhưng chưa nói cái gì cấu kết với nhau làm việc xấu. Không tin ngươi hỏi Huyền Tình. Triệu Huyền Tình tự nhiên sẽ không bán đứng Tưởng Cầm, nói. Cầm tỷ vừa mới là đang hỏi ta giữa trưa muốn ăn cái gì. Tiêu Vân Hải thở dài, nói. Lúc này, cấu kết với nhau làm việc xấu dùng ở các ngươi trên người nhưng thật ra rất thích hợp. Ha ha ha, đại gia nghe xong đều cùng nhau nở nụ cười. Từ biệt Trương Hằng, ba người cưỡi đài truyền hình xe hướng Tưởng Cầm biệt thự chạy đến. 10 phút sau, liền đi tới nàng tiểu khu, tiễn đi tài xế Tưởng Cầm mở ra biệt thự đại môn. Đi theo Tưởng Cầm đi vào Tiêu Vân Hải phát hiện Tưởng Cầm cái này biệt thự tuy rằng so với chính mình cái kia tiểu, nhưng bố trí lại rất là tinh tế, rừng trúc núi giả ao cá, hơi có chút giang nam lâm viên ý vị cho người ta một loại cực phú tình thơ ý họa cảm giác. Triệu Huyền Tình lập tức liền thích nơi này, hâm mộ nói. Cầm tỷ, ngươi quá biết hưởng thụ. Tưởng Cầm cười nói, chờ ngươi ở chỗ này trụ thời gian dài, ngươi liền sẽ không cảm thấy nơi này có bao nhiêu hào. Ở Tưởng Cầm nơi này ăn đốn giữa trưa cơm, buổi chiều nghỉ ngơi trong chốc lát, 4 giờ thời điểm Tiêu Vân Hải nhận được Tô Ánh Tuyết điện thoại, làm hắn lại đây cùng mọi người hội hợp. Nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm, Tưởng Cầm liền điều khiển chính mình xe tư gia, mang Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình về tới đài truyền hình. Tìm được chính mình đoàn đội sau, mọi người trước cùng nhau tùy tiện ăn vài thứ, sau đó Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình liền đi vào tiết mục tổ vì hai người chuẩn bị phòng hóa trang. Đến nỗi tiết mục kịch bản, ba người ở Tưởng Cầm trong nhà nói chuyện phiếm thời điểm cũng đã xác định xuống dưới, cho nên cũng không cần phải nhìn. Thời gian bay nhanh, Tưởng Cầm phòng khách phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Tưởng Cầm tự nhiên hào phóng đi vào sân khấu trung gian, đối với dưới đài cúc một cung, nói. Hoan nghênh đại gia đúng giờ xem chúng ta Tưởng Cầm phòng khách, ta là người chủ trì Tưởng Cầm. Dưới đài người xem bạch bạch bạch vỗ tay hoan nghênh, Tưởng Cầm mỉm cười nói. Cảm ơn, hôm nay, ta thật cao hứng nghênh đón hai vị khó lường khách nhân. Bọn họ trong đó một vị vừa mới đạt được phim truyền hình giải thưởng Kim Tôn giải nữ chính xuất sắc nhất, một vị khác cũng đạt được phim truyền hình tốt nhất biên kịch thường. Ta tưởng đại gia hẳn là biết là ai đi, tứ gia, nhược hy, dưới đài người xem đều cùng kêu lên hô lên. Không sai, làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại gia vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình tay nắm tay cùng nhau đi lên sân khấu. Tưởng Cầm thỉnh hai người ngồi xuống sau, cười nói. Hai vị hẳn là đều là lần thứ hai đến đây đi. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình đồng thời gật gật đầu, nói. Không sai, Tưởng Cầm nói, nếu đều là người quen, ta đây liền không khách khí. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Như thế nào nghe Cầm tỷ ngữ khí tựa hồ là muốn tể khách quen dường như. Ha ha ha, mọi người đều nở nụ cười. Tưởng Cầm nói, ngươi nói thật đúng là không sai. Bởi vì có rất nhiều người lần đầu tiên tới thời điểm ta là phải cho bọn họ mặt mũi, một ít khó có thể trả lời vấn đề ta giống nhau ngượng ngùng hỏi. Nhưng là người quen liền không giống nhau, cho nên hai vị đều chuẩn bị tốt sao? Triệu Huyền Tình nói, nếu ta nói không có chuẩn bị tốt ngài còn có thể hay không hỏi. Tưởng Cầm chém đinh chặt sắt nói. Sẽ, Triệu Huyền Tình nói, kia ngài trực tiếp bắt đầu thì tốt rồi. Ha ha ha, xem hai cái nữ thần đấu võ mồm cũng đỉnh hảo ngoạn. Hiện trường người xem vang lên một mảnh vỗ tay. Dự Nam đài truyền hình số liệu phòng điều khiển nội Trương Hằng sải bước đi đến, hỏi. Tiểu Vương, rating là nhiều ít. Tiểu Vương quay đầu cao hứng nói. Trương đài trưởng, lúc này mới bắt đầu cũng đã đạt tới 7. Thiên đâu ta cũng không dám tin tưởng. Trương Hằng gật gật đầu, nói. Thực hào, đối với cái này thành tích Trương Hằng vẫn là có điều đoán trước. Rốt cuộc hai người vừa mới đạt được phim truyền hình giải thưởng Kim Tôn, lại ở phía trước hai ngày khiến cho lớn như vậy phong ba, nếu là rating thấp kia mới là việc lạ. Phòng phát sóng trực tiếp, Tưởng Cầm không chút khách khí hỏi ra cái thứ nhất vấn đề. Gần nhất hai vị là hỏa rối tinh rối mù nha. Chẳng những ở sự nghiệp thượng song song đạt được giải thưởng Kim Tôn, chính là ở cảm tình thượng cũng khiến cho vô số người chú ý. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi là khi nào bắt đầu yêu đương? Tiêu Vân Hải cười nói. Phía trước liền lẫn nhau có hảo cảm, chân chính đâm thủng tầng này giấy cửa sổ là ở quay chụp bộ kinh tâm thời điểm. Tưởng Cầm hỏi, vậy các ngươi là ai trước thổ lộ? Tiêu Vân Hải nói, ta. Tưởng Cầm cười nói, kia phía dưới ta liền phải hỏi một chút huyền tình. Tiêu Vân Hải là dùng cái gì lời ngon tiếng ngọt đem ngươi lừa tới tay? Triệu Huyền Tình nói, hắn nơi nào sẽ nói cái gì lời ngon tiếng ngọt nha? Lúc ấy, chúng ta vừa mới lục xong bộ kinh tâm chủ đề khúc đang ở hồi khách sạn trên đường. Hắn đột nhiên liền ngừng lại, đối ta nói, Huyền Tình, ta tưởng ta là thích thượng ngươi, ngươi làm ta bạn gái đi. Không phải đâu, như vậy trực tiếp nha, ngươi cứ như vậy đáp ứng hắn, kia cũng quá tiện nghi hắn đi, Tưởng Cầm nói. Không có, ta lúc ấy cho hắn ra nói nan đề. Ta nói nếu ngươi có thể ở 5 phút trong vòng viết một đầu làm ta vừa lòng thơ tình, ta liền đáp ứng làm ngươi bạn gái. Kia hắn thật viết ra tới. Nguyên sang, chấm, không sai, này đầu thơ tên gọi. Kia một ngày, Tưởng Cầm vừa nghe, nở nụ cười, nói. Cái tên thật kỳ quái. Phía dưới khiến cho chúng ta hoan nghênh Tây Tiêu Vân Hải cho chúng ta ngâm nga một lần được không? Hảo, hiện trường người xem kích động vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiêu Vân Hải bất đắc dĩ đối Triệu Huyền Tình nói, người có thể hay không đừng quá thật sự, giống Cầm tỷ như vậy ưu tú người chủ trì thích nhất bộ tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem đi, đi vào nhân ra bẫy dập đi. Triệu Huyền Tình cười cười, cái gì cũng chưa nói. Tưởng Cầm nói, xem ra Tiêu Thiên Sinh là cảm thấy chúng ta vỗ tay không đủ nhiệt liệt nha. Đại gia lại đến một lần được không? Tiêu Vân Hải vội vàng xua tay, nói, đừng, ta bối còn không được sao? Tiêu Vân Hải nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi, lại mở khi trong ánh mắt đã là tràn ngập thâm tình. Kia một ngày, nhắm mắt ở kinh điện hương sương mù chung, bỗng nhiên nghe thấy, ngươi tụng kinh chung chân ngôn. Kia một tháng, ta lay động sở hữu kinh ống, không vì siêu độ chỉ vì chạm đến ngươi đầu ngón tay. Kia một cái chớp mắt ta phiêu nhiên thành tiên, không vì cầu trường sinh, chỉ nguyện phù hộ ngươi bình an miệng cười. Kia một đời ta phiên biến thập vạn đại sơn, không vì tu lai thế chỉ vì lộ chung có thể cùng ngươi tương ngộ. Một đầu thơ tình khi một ngày đọc diễn cảm xong, bao gồm Tưởng Cầm ở bên trong, hiện trường tất cả mọi người vì Tiêu Vân Hải tài hoa sở khuynh đảo, này thơ viết đến cũng quá tuyệt vời đi. Kỳ thật đâu chỉ là bọn họ, chính là TV trước người xem cũng đều bị này đầu thơ cấp chấn động tột đỉnh. Triệu Huyền Tình trong nhà, Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân vẫn luôn đang xem cái này tiết mục. Nghe được Tiêu Vân Hải này đầu thơ sau, Triệu Minh Sinh cả người đều choáng váng, trong miệng không được lẩm bẩm nói. Tiểu tử này cũng thật tài tình đi. Một bên Yến Phiêu Vân gật gật đầu, nói, khó trách chúng ta luôn luôn mắt cao hơn đỉnh nữ nhi sẽ coi trọng hắn, không thể không nói, hắn tài hoa thật sự là làm người bình thường theo không kịp. Dự Nam đài truyền hình số liệu phòng điều khiển nội Trương Hằng trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, hỏi hướng Tiểu Vương. Hiện tại rating nhiều ít, Tiểu Vương vội vàng nhìn thoáng qua kinh hỉ nói, phá 10, Trương Hằng trên mặt rốt cuộc lộ ra thắng lợi tươi cười, nói. Thực hào, phòng phát sóng trực tiếp trải qua ngắn ngủi 5 giây sau, hiện trường người xem vang lên nhiệt liệt vỗ tay, mọi người đều không tự chủ được đứng lên cùng nhau hô lớn. Vân hoàng thiên hạ vô song, kinh điển khẩu hiệu, Tưởng Cầm đứng dậy vài lần ngăn cản, đều không có đem lửa nóng không khí áp xuống tới, cuối cùng chỉ có thể hướng Tiêu Vân Hải đầu đi một cái cầu cứu ánh mắt. Tiêu Vân Hải hiểu ý, đối với microphone, ha ha cười, nói. Đại gia trước tĩnh một chút. Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp tức khắc an tĩnh xuống dưới. Tưởng Cầm nhìn đến loại tình huống này, cười khổ lắc đầu thầm nghĩ. Nơi này rốt cuộc ai là người chủ trì nha? Tiêu Vân Hải cười nói. Đại gia mau mời ngồi. Ta biết chính mình lớn lên soái, nhưng các ngươi cũng không cần phải kích động như vậy đi. Tiêu Vân Hải nói tức khắc khiến cho một trận cười vang. Tưởng Cầm nói thật ngươi thật đúng là làm ta có chút lau mắt mà nhìn nha. Huyền Tình chính là bởi vì này đầu thơ, liền đáp ứng làm ngươi bạn gái. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, Cầm tỷ, ngươi cũng không nghĩ, giống ta như vậy thân thể khỏe mạnh, tài hoa hơn người còn không có bất luận cái gì bất lương ham mê thanh niên tài tử, Huyền Tình nơi nào có thể chạy trốn ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Tưởng Cầm bật cười, nói, ngươi liền thổi đi, mặc kệ nói như thế nào, nhân ra Huyền Tình bằng vào thực lực được đến ảnh hậu, ngươi tuy rằng có đề danh, nhưng cuối cùng còn không phải thất bại. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cầm tỷ, ngươi nói như vậy, về sau nhưng không bằng hữu ha. Cũng chính là ta lòng dạ rộng lớn một ít, nếu là người khác chỉ sợ lúc này liền cùng ngươi trở mặt. Tưởng Cầm cười nói, ta đây nên cảm ơn ngươi. Hảo, chúng ta trở lại chuyện chính. Ta biết rất nhiều minh tinh ở bị phóng viên chụp đến bọn họ cùng chính mình một nửa kia khi, vì cấp các fan một công đạo, bọn họ giống nhau đều sẽ tìm các loại lý do thề thốt phủ nhận. Mà các ngươi lại là làm theo cách trái ngược trực tiếp thừa nhận xuống dưới, đây là vì cái gì đâu? Các ngươi liền thật sự không có gì băn khoăn sao? Tiêu Vân Hải nói không có băn khoăn là không có khả năng. Đối một vị minh tinh tới nói, thừa nhận tình yêu xác thật là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, bởi vì rất nhiều fan sẽ bởi vậy rời đi. Ta ở một ngày thời gian liền rất hơn 1.000 vạn fan, uyển tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, có thượng trăm vạn fan rời đi nàng. Nhưng kia lại như thế nào? Ái chính là ái, chúng ta nếu vì chính mình tiền đồ liền lẫn nhau yêu nhau dũng khí đều mất đi kia không thể nghi ngờ là một kiện phi thường bi ai sự tình. Tưởng Cầm tiếp tục hỏi, ở nhìn đến các ngươi tình yêu dẫn phát rồi lớn như vậy gợn sóng, các ngươi có hay không hối hận quá? Tiêu Vân Hải chém đinh chặt sắt lắc đầu, nói. Ta không có hối hận, nhưng trong lòng rất là khó chịu. Ngoại giới cho chúng ta áp lực phi thường đại, suốt một ngày thời gian, chúng ta trang chủ toàn bộ đều bị ác bình cấp chiếm đầy. Rất nhiều thiệp lời nói đặc biệt khó nghe, làm người thật là vô pháp tiếp thu. Ta liền không rõ, chúng ta này đó minh tinh cũng đều là cha mẹ sinh, cha mẹ dưỡng, cũng đều là ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên, tình cảm của chúng ta thế giới cùng người thường là giống nhau, đều sẽ có hỉ giận nhạc buồn, cũng đều sẽ có thân tình, hữu nghị cùng tình yêu. Dựa vào cái gì chúng ta liền không thể cùng người thường giống nhau hưởng thụ tình yêu mang cho chúng ta ngọt ngào đâu? Chẳng lẽ nói ngươi phi làm chúng ta cả đời không cưới hoặc là chung thân không gả, ngươi mới có thể cao hứng sao? Kia là ngươi thích thần tượng, chúng ta có phải hay không liền quá mức thê thảm? Trên thực tế, ở thừa nhận tình yêu phía trước ta ở trong lòng cũng đã làm nhất hư tính toán. Nếu thật sự là không được ta liền trực tiếp rời khỏi giới giải trí. Tiêu Vân Hải nói lập tức khiến cho mọi người tiếng kinh hô. Vui đùa cái gì vậy? Vân Hoàng nếu là thật sự bị buộc đi rồi, này đối đại gia tới nói, quả thực chính là một cái tổn thất thật lớn. Đúng rồi, Vân Hoàng tài hoa rõ như ban ngày. Nếu hắn rời khỏi giới giải trí, vậy quá đáng tiếc. May mắn đại bộ phận fan không có gia nhập tiến NT. Fan hàng ngũ, bằng không về sau chẳng phải là nhìn không tới Vân Hoàng. Hiện trường cùng TV trước thích Tiêu Vân Hải người xem cùng fan trong lòng nghĩ lại mà sợ. Tiêu Vân Hải nói, làm nam nhân, nếu ở tình yêu cùng sự nghiệp chúng tuyển chọn một cái nói, phòng chừng rất nhiều người đều sẽ lựa chọn sự nghiệp nhưng ta sẽ không. Ta không phải ở quảng cáo dùm beng ta chính mình, ta cảm thấy không có ta ái nhân cùng ta cùng nhau chia sẻ thắng lợi vui sướng, cho dù sự nghiệp của ta lại thành công ta cũng chỉ sẽ cảm thấy một loại cô độc. Cái gọi là yêu càng sâu, hận càng nhiều. Ta biết mọi người đều là bởi vì yêu chúng ta, mới có thể như thế đối đãi với chúng ta. Thật có chút đồ vật là vô pháp thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không chịu nổi các ngươi mang cho ta áp lực trực tiếp vứt bỏ uyển tình, làm cái phụ lòng hán. Ta đây hỏi các ngươi còn sẽ giống như trước như vậy thích ta sao? Ta dám nói khẳng định sẽ không. Bởi vì đại gia trong lòng đều có một phen cân nhắc đạo đức thước đo ta loại này cách làm khẳng định là vi phạm đạo đức. Liền tính là những cái đó nguyên bản cũng không có phát đối phen, phòng chừng cũng sẽ rời đi ta đi. Cho nên nói, đối với chuyện này, ta chưa từng có hối hận quá. Tiêu Vân Hải vừa mới nói xong, Triệu Huyền Tình tiếp lời nói. Ta hối hận quá, Tưởng Cầm kinh ngạc hỏi. Vì cái gì, Tiêu Vân Hải cũng là một trận kinh ngạc, hiện trường cùng TV trước người xem cũng đều là phi thường giật mình. Triệu Huyền Tình buồn bã cười, nói. Cùng Vân Hải cùng nhau tiếp xúc thời gian dài như vậy, không có người so với ta càng thêm hiểu biết hắn. Hắn là ta đã thấy nhất có tài hoa người, người rất khó tin tưởng trên thế giới thế nhưng sẽ có như vậy một người. Viết ca tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, biên chuyện xưa không cần phải nghĩ lại là có thể thuận tay nhặt ra, nếu không phải tính cách quá mức lười nhác nói, hắn hiện tại đã là chân chính thiên vương. Như vậy một người nếu thật sự bởi vì ta rời đi văn nghệ vòng, này đối đại gia tới nói là một loại phi thường đại tổn thất ta trong lòng cũng sẽ phi thường bất an. Cho dù tương lai chúng ta đi tới cùng nhau, ta cũng sẽ không được đến chân chính vui sướng. Cho nên ở nhìn đến nhiều người như vậy phản đối thời điểm, lòng ta là có chút hối hận. Tưởng Cầm gật gật đầu nói, cho dù hối hận ngươi cũng là vì hắn mà thôi. Cái gì là ái, đây là ái, thỉnh những cái đó rời đi các fan hào hào tưởng một chút, nếu ngươi là thật sự yêu bọn họ nói, liền thỉnh các ngươi bao dung bọn họ, lý giải bọn họ, chúc phúc bọn họ. Phải biết rằng, hiểu được buông tay, đây cũng là một loại ái. Nghe được Tưởng Cầm nói, rất nhiều fan đều lâm vào trầm tư bên trong. Cách chương.